Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, lão nương muốn giết ngươi. Nghe vậy, Tiêu Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt đen lại, giống như là trước khi mưa bão tới điểm báo. Ngươi có gan liền đến, lão nương để ngươi sờ cái đủ. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nén giận trừng mắt Tiêu Hàn, lập tức đem một cái cặp đùi đẹp hướng phía trước sáng lên. Êm dịu mà gợi cảm, rất đùi đẹp. Cùng lúc đó, nàng quanh thân có đấu khí quấn quanh, có một cỗ khí thế phát ra, tựa như một lời không hợp liền muốn đem Tiêu Hàn băm thành tám mảnh. Thấy thế, Tiêu Hàn thân thể bất giác run rẩy, nuốt ngụm nước miếng, bước chân không ngừng hướng về sau. Điệu bộ này, hắn nào còn dám tiến lên. Một câu nói kia tựa hồ triệt để chọc giận Tiêu Ngọc. Tiêu Hàn có loại dự cảm không tốt, trong lòng tốt sợ. Tiểu Nhu a, điểm tích lũy trong cửa hàng có cái gì rẻ hơn một chút dược vật, có thể để người ta tạm thời mất đi sức chiến đấu a. Tiêu Hàn ở trong lòng thầm cùng hệ thống giao lưu, chủ nhân, có thập hương nhuyễn cân tán, hút vào trong cơ thể phía sau, có thể khiến người toàn thân gân mạch bủn rủn vô lực, không có chút nào sức chiến đấu. Tiểu Nhu hồi đáp, thật tốt, tức khắc hối đoái cái này thập hương nhuyễn cân tán. Tiêu Hàn vui vẻ nói, tốt, chủ nhân, cái này 1000 điểm tích lũy, tức khắc hối đoái. Tiểu Nhu nói, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn trong tay liền nhiều thuốc bột, dĩ nhiên chính là thập hương nhuyễn cân tán. Hệ thống này, thật đen a. Nhìn xem trong tay giám đại một chút gói thuốc, Tiêu Hàn trong lòng lập tức mạnh mẽ chửi bậy một phen hệ thống này. Bất quá giải quyết trước mắt phiền toái quan trọng, hắn không có rảnh đi chửi bậy. Hắc hắc, có cái này thập hương nhuyễn cân tán, tiểu gia ta còn sợ ngươi. Trong tay nắm gói thuốc, Tiêu Hàn trong lòng cũng là đã có lực lượng. Hiện tại hắn còn cần đến sợ hãi Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc biểu tỷ, là ngươi nói để cho ta tới sờ, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Hàn không còn lui lại, trực tiếp đối với Tiêu Ngọc đi tới. Tiêu Ngọc không hề động, nàng vẫn như cũ đưa gợi cảm cặp đùi đẹp. Nàng đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn chằm chằm đi tới Tiêu Hàn. Chờ một lúc hỗn đản này tới, nhìn nàng bất nhất bàn tay hô chết hắn. Tiêu Hàn tự nhiên biết Tiêu Ngọc muốn rút hắn, tại đi mau đến Tiêu Ngọc trước mặt, khoảng cách hắn chỉ có hơn một trượng thời điểm. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, bước chân dừng lại, bàn tay bỗng nhiên vung lên, gói thuốc bay ra, sau đó tại Tiêu Ngọc đỉnh đầu nổ tung. Bên trong thập hương nhuyễn cân tán, chỉ một thoáng tất cả đều bay lả tả đi ra. Tiêu Ngọc tự nhiên cũng là đã nhận ra dị trạng, thân thể mềm mại lóe lên, vội vàng hướng phía sau thiểm lược. Nhưng mà, tại vừa rồi gói thuốc nổ tung thời điểm, nàng đã hút vào không ít thập hương nhuyễn cân tán. Tiêu Ngọc mới vừa ổn định thân hình, một cỗ đến từ linh hồn cảm giác mệt mỏi liền nước vọt khắp nàng toàn thân. Nàng thân thể mềm mại lập tức sụi lơ tại trên mặt đất. Cảm giác toàn thân vô lực, ngay cả động một cái ngón tay đều cảm thấy khó khăn. Hoa, lợi hại a, cái này thập hương nhuyễn cân tán, quả thực hiệu quả nhanh chóng. Nhìn thấy Tiêu Ngọc ngã xuống đất, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, cũng không uổng công tiêu phí hắn 1000 điểm tích lũy a. Chất lượng này, quả thực không lời nói. Hắc hắc, lập tức, Tiêu Hàn hướng phía không xa chỗ sụi lơ tại Tiêu Ngọc đi tới. Trên mặt mang theo một vệt cười xấu xa. Tiêu Ngọc biểu tỷ, phong thủy luân chuyển a, hiện tại ngươi còn có thể đem ta đánh 1 tháng không xuống giường được. Tiêu Hàn tại Tiêu Ngọc trước mặt nửa ngồi lấy, khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ trêu tức. Tiêu Hàn, ngươi cái hèn hạ đồ vô sỉ, rõ ràng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, có bản sự liền theo ta quang minh chính đại đánh một trầu. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt Tiêu Hàn, ánh mắt kia nóng lòng mong muốn đem hỗn đản này thiên đao vạn quả, quang minh chính đại đánh một trầu. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Tiêu Hàn nhếch miệng, coi hắn là ngớ ngẩn sao? Nhất tinh đấu giả đi chơi lục tinh đấu giả. Hiện tại ngươi không cần phải nói những thứ vô dụng này lời nói. Ta chỉ biết là, ngươi bây giờ rơi vào trong tay của ta. Tiêu Hàn cười nói, ngươi cái vô sỉ hỗn đản, nhanh cho ta giải dược. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Ngọc cả giận nói. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng chính mình tình cảnh a. Hiện tại, ngươi trong tay ta. Tiêu Hàn nói, lập tức hắn cười xấu xa cười. Ánh mắt hướng phía Tiêu Ngọc cặp kia gợi cảm cặp đùi đẹp nhìn đi qua. Ngươi, muốn làm gì? Ngươi dám làm loạn, ta muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt cười xấu xa, Tiêu Ngọc trong lòng có chút sợ. Bất quá ngoài miệng vẫn như cũ cả giận nói. Làm gì? Đương nhiên là can chính sự. Tiêu Ngọc biểu tỉ, vừa rồi, ngươi thế nhưng là bảo ta tới sờ chân ngươi a. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức bàn tay hắn trực tiếp đặt ở Tiêu Ngọc gợi cảm trên chân đẹp. Bên trên xuống tới trở về, mạnh mẽ sờ soạng một cái. Sờ xong, Tiêu Hàn cấp tốc đi, trực tiếp hướng phía dưới chân núi lao đi. Hắn biết, nữ nhân này muốn bạo tẩu, bị Tiêu Hàn sờ chân. Tiêu Ngọc đầu tiên là như điện giật, cả người giật mình. Sau đó nhìn thấy Tiêu Hàn chạy trốn, nàng mới phản ứng lại, trên đùi truyền đến cảm giác tê dại cảm giác, làm cho nàng khuôn mặt nháy mắt ở giữa đỏ lên. A, Tiêu Hàn cái tên vương bát đản ngươi, lão nương muốn giết ngươi. Lập tức một đạo tựa như muốn giết người khẽ kêu âm thanh tại đỉnh núi vang lên. Âm thanh tại dưới ánh trăng vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.